Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 538, người ta là tới trả tiền, không phải đến vay tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giữa trưa, sau khi tan ca, bác sĩ Trương lập tức gọi điện thoại cho cháu gái Lệ Hồng. Điện thoại vừa được nhận, bác sĩ Trương liền hỏi, Lệ Hồng, cháu đoán xem gì hôm nay gặp được người nào tại bệnh viện? Trung Lệ Hồng cười nói, dì nhỏ, cháu sao có thể đoán được dì gặp được người nào chứ? Bác sĩ Trương nói, dì gặp được Hạ Đình Thiên. Trung Lệ Hồng trầm mặc một chút, hỏi, hắn bị bệnh gì? Bác sĩ Trương nói, hắn không có bệnh gì, tới tìm dì mà thôi. Giọng nói của Trung Lệ Hồng lập tức thay đổi. Cái gì? Hắn sao lại biến thành như vậy? Hắn lại hỏi dì muốn bao nhiêu tiền? Bác sĩ Trương bác sĩ nghe vậy thì có chút xúc động. Nói, dì còn tưởng rằng chỉ có dì hiểu lầm hắn. Không nghĩ tới người bạn gái cũ như cháu mà cũng nghĩ như dì. Xem ra cháu đúng thật là không thích hợp với hắn. Cho dù không có chuyện kia thì các cháu cũng không thích hợp ở cùng một chỗ. Trung Lệ Hồng nói, dì nhỏ, lời này của dì là có ý gì? Bác sĩ Trương thở dài, người ta là tới trả tiền, không phải đến vay tiền. Trung Lệ Hồng trầm mặc, thật lâu sau mới nói với vẻ không thể tin nổi. Dì nhỏ, cháu nhớ dì có cho hắn mượn tiền, hình như mới được 2 tháng. Sao hắn có thể trả tiền nhanh như vậy được? Bác sĩ Trương nói, hắn không phải đến trả tiền một mình, mà mang theo vợ. Người phụ nữ kia không chỉ có dáng người đẹp, giá trị nhan sắc còn vô cùng cao, cũng không biết hắn làm thế nào mà tìm được. Trung Lệ Hồng khó có thể tin nổi, chuyện này sao có thể giả đúng không? Bác sĩ Trương nói, dĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nói là giả cũng không đúng. Người ta ăn no rảnh rỗi nên chạy đến nơi này diễn kịch sao? Mưu đồ gì? Trung Lệ Hồng, bác sĩ Trương nói sâu xa. Cố Diệp Phi, Lệ Hồng, lòng dạ nên thả lỏng một chút. Mặc dù các cháu không còn ở cùng nhau, nhưng không cần thiết không thừa nhận điểm tốt của người ta. Dù sao thì các cháu cũng đã từng có khoảng thời gian bên nhau. Chúc phúc cho nhau không phải cũng rất tốt sao? Trung Lệ Hồng hít một hơi thật sâu, nói, dì nhỏ nói đúng, cháu vừa rồi có chút thất thố. Bác sĩ Trương nói, được rồi, không nhắc tới hắn nữa. Cháu cũng đã hơn 1 tháng rồi không đến thăm dì, cũng sắp nghỉ hè rồi. Cháu mang theo 2 thằng nhóc kia đến chỗ dì chơi một khoảng thời gian đi. Chờ được nghỉ hè sẽ đi. Đến lúc đó dì đừng có mà chê 2 đứa nó phiền. Có gì mà phiền, đứa nhỏ ở lứa tuổi này là dễ thương nhất. Sau đó, 2 người nói chuyện phiếm tầm 10 phút mới cúp điện thoại. Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023. 8 giờ tối, vô số fan ca nhạc ngồi canh giữ trên 4 nền tảng âm nhạc lớn là âm nhạc QQ, âm nhạc Kugu, âm nhạc Khốc Ngã, âm nhạc Migu. Chờ đợi Tiêu Mẫn phát hành album mới. Album mới của Tiêu Mẫn tên là Vĩnh Viễn Không Phai Màu. Giờ phát hành là 20:18. Việc quảng bá album 3 ngày qua có thể nói là chỗ nào cũng có. Chỉ cần là người có sử dụng Internet thì đều biết tin tức này. Dù sao đối với Uông mà tới nói, cho dù là mời người chế tạo album này hay vẫn là đập tiền quảng bá, mục đích đều chỉ có một, đó chính là vì thực hiện giấc mơ cho vợ mình, mà không phải vì kiếm tiền. Thời gian dần đi tới 20:18, vào thời khắc album lên kệ. Đám fan của Tiêu Mẫn lập tức ào ào xuất thủ, bắt đầu tranh mua album. Dù sao, album điện tử có được đánh số, cùng trả một giá tiền, ai mà không muốn cướp được những số đầu cơ chứ? Lúc khoe khoang với người ta lấy ra, khỏi phải nói là có bao nhiêu mặt mũi, ngoại trừ fan ca nhạc của Tiêu Mẫn, còn có rất nhiều minh tinh và người qua đường cũng gia nhập tranh mua. Đám minh tinh kia chưa chắc đều thích ca khúc của Tiêu Mẫn, nhưng nếu như có thể chỉ cần bỏ 30 tệ để mua một album, ít nhiều cũng có thể gây dựng chút quan hệ với bà chủ trăm tỷ tương lai như Tiêu Mẫn. Lỡ như ngày nào đó có cơ hội dùng tới thì sao? Còn về người qua đường, phần nhiều là bị sự quảng bá rầm rộ kia thu hút. Các đại lão đứng đầu trong ngành cùng nhau hợp tác tạo ra một album gồm 18 bài hát, lại chỉ bán 30 tệ, khiến người qua đường cũng không nhịn được mà gia nhập cuộc tranh mua. Đương nhiên, fan của Tiêu Mẫn là đối tượng tranh mua đầu tiên. Không ít người qua đường trước khi tranh mua còn đặc biệt nghe thử mấy bài hát. Cho đến khi bọn họ phát hiện ca khúc trong album này đúng thật giống như tuyên truyền. Mỗi một bài đều vô cùng kinh điển, không chia ra từng cấp như trong các album khác. Lúc này bọn họ mới hào hứng nhấn mua. Không ngừng có fan hâm mộ và người qua đường mua album điện tử. Số lượng tiêu thụ của album điện tử tăng nhanh một cách nhanh chóng. Cách vài giây đồng hồ lại đổi mới một lần. Lượng tiêu thụ bắt đầu được tính theo chục ngàn. Mẹ nó, 10 phút, lượng tiêu thụ phá 1 triệu. Mẫn tiên tử lợi hại, phá âm, ha ha. Tôi cướp được album số 19, ông đây độc thân 30 năm. Tốc độ tay thật đúng không phải để trưng. Cạn bã, ông đây cướp được album số 13 còn chưa đắc chí. Anh thì tính là cái gì? Mẹ nó, các người mẹ nó đều là thần. Tôi cảm thấy tốc độ tay của mình đã rất nhanh. Kết quả còn không vào được top 300. Các người chắc chắn với tốc độ kia sẽ không làm cho mình chóc ra. Wow, album này của Mẫn Tiên Tử đúng là vô địch. Bài hát thật hay, tôi đã nghe xong 3 bài đầu. Mỗi một bài đều là kinh điển. Album này chắc chắn sẽ phong hậu. Lầu trên nói không sai, album này đúng là lợi hại, tôi nghe mà không dừng lại được, thật sự hay như vậy, tôi mới tranh mua xong còn chưa kịp nghe, tôi phải đi nghe thử cái đã, tôi đã nghe xong 4 bài, thật sự là tuyệt, không nghĩ tới thời đại bây giờ, những đại lão kia còn có thể viết ra nhiều ca khúc kinh điển như vậy. Năng lực tiền giấy đúng là vĩ đại, không phục cũng không được. Mẹ nó, ai nấy đều điên cuồng thổi phồng. Con mẹ nó mấy ca khúc kia đều sắp bị các người thổi lên tận trời rồi. Lầu trên ngu xuẩn, giám định hoàn tất. Không chỉ bài hát hay, không biết mọi người có chú ý đến hay không. Giọng hát của Mẫn Tiên Tử phối hợp với ca khúc kia đúng là càng tăng thêm sức mạnh. Không hổ là kinh điển được chế tạo riêng. Quá phù hợp với Mẫn Tiên Tử. Cách chương.